Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tống Gia phản kích. Thạch Hạo ra khỏi thành, rất nhanh liền đi tới học viện. Sau khi đi vào, hắn phát hiện rất nhiều người nhìn thấy hắn lúc, đều là lộ ra né tránh chi sắc, giống như hắn là cái đại phiền toái. Chẳng lẽ hắn hôm qua oanh sát Dương Siêu phụ tử sự tình đã truyền ra? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, tiếp tục tiến lên. Thạch Hạo đi chưa được mấy bước, hắn liền bị người gọi lại. Đây là địa viện một người sư huynh, sắp 20 tuổi. Thạch Hạo nhìn sang, cỡ nào khuôn mặt dễ nhìn a. Tên sư huynh kia nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó vội vàng nói, dư viện trưởng tìm ngươi. Tinh Phong học viện hết thảy có 4 tên viện trưởng, một tên là chính, bình thường cũng không làm gì sự tình. Sau đó là 3 tên phó, phân công quản lý thiên, địa, nhân viện, viện chữ nhân phó viện trưởng gọi dư tây, mang cái chữ phó không dễ nghe, cho nên, ngoại trừ viện trưởng còn gọi viện trưởng bên ngoài, 3 tên phó viện trưởng đều là lấy họ ở phía trước. Bỏ đi cái kia chữ phó, dạng này đã không biết tạo thành hiểu lầm, cũng có thể để 3 vị phó viện trưởng cao hứng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, dù sao muốn đi báo danh, tiện đường, học viện lão sư trong này đều có chính mình độc lập chỗ ở. Mà giống dư tây dạng này, đại nhân vật, ngủ ở đâu chỗ tự nhiên càng lớn càng xa hoa, có được một tòa độc lập sân nhỏ, có ao nước, hòn non bộ, 10 phần nhã tĩnh. Bất quá, hiện tại là thời gian làm việc, dư tây cũng không tại chỗ ở, mà là tại học viện trong ký túc xá. Thạch Hạo đi vào dưới lầu, cửa ra vào hai cái thủ vệ lập tức lộ ra cười lạnh, giống như đang nói, ngươi bày ra đại sự, mời đi, một người nói ra. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sải bước đi vào. Nha, đây là tam đường hội thẩm sao? Thạch Hạo nhìn thấy, không chỉ là dư tây đang ngồi, còn có viện chữ thiên phó viện trưởng Nghê Văn Tinh, viện chữ địa phó viện trưởng Thịnh Trạch Học, ngoài ra còn có hai cái phái đoàn không kém nam tử trung niên, đồng dạng cao cao đang ngồi. Trừ cái đó ra, thế mà còn có không ít học sinh, bọn hắn liền không có tư cách đang ngồi, mà là thuần một sắc đứng đấy. Nghiệt tử, còn không quỳ xuống. Dư tây lập tức quát lớn. Thạch Hạo nhìn sang, ta phạm vào chuyện gì còn phải quỳ xuống? Lớn mật. Dư tây giận dữ, hắn nhưng là viện chữ nhân lão đại, lời hắn nói chính là không dung chống lại thánh chỉ. Hiện tại một tên nho nhỏ học sinh thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt chất vấn uy tín của hắn, để hắn ha có thể không giận? Thạch Hạo móc móc lỗ tai nói, ta là tới báo danh, muốn tham gia đế đô tỷ võ tuyển bạt thi đấu. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là yên tĩnh. Ngươi ngốc sao? Bày xuống chiến trận lớn như vậy để cho ngươi tới, thật sự cho rằng là cùng ngươi đùa giỡn? Ngươi, dư tây muốn chọc giận nổ, chỉ cảm thấy Thạch Hạo trước kia mặc dù có chút ỷ lại tài ngạo nghễ, nhưng thiên tài luôn luôn kiêu ngạo, nhưng bây giờ mà nói, vậy liền gọi khoa trương. Ngươi trước mặt mọi người ẩu đả đồng môn, thậm chí còn đánh gãy Tống Thiên Minh hai chân, chẳng lẽ coi là học viện sẽ bỏ mặc mặc kệ, túng ngươi hành hung? Thạch Hạo giật mình, ánh mắt đảo qua cái kia hai tên mùi lạ lẫm trung niên nhân, nói, hai cái này là người của Tống gia a? Ha ha, lúc nào Tống gia có thể nhúng tay học viện sự vụ? Nói nhảm, ngươi thương Thiên Minh, chúng ta làm khổ chủ, chẳng lẽ còn không thể tới? Một tên người Tống gia nói ra, hắn gọi Tống Dương, một người khác gọi Tống Trường Đài, đều là cao cấp võ đồ. Tốt a, các ngươi muốn thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói, không để ý nghe tới một chút, muốn như thế nào, cái này có thể không phải do ngươi quyết định. Tống Trường Đài từ tốn nói, sau đó nhìn về phía Dư Tây. Dư viện trưởng, Dư Tây gật gật đầu. Tung việc ác hung, dựa theo quy củ của học viện, lẽ ra cầm trách 200, lại mở khai trừ cửa. Từ đó về sau, cùng bản viện không tiếp tục quan hệ. Tống Dương cười một tiếng, nói tiếp, đã không phải học viện đệ tử, cái kia chỉ là dân đen, dám đả thương ta người Tống gia. Khi Lăng Trì xử tử, sâu tại trên cửa thành, răn đe, thật ác độc, mặc dù Tống Thiên Minh quả thật bị đánh gãy hai chân. Nhưng cái này muốn đem người giết chết, ngay cả thi thể đều muốn nhục nhã, thực sự quá phận, nhưng ai để đây là Tống gia đâu? Chân chính hào môn, nếu không giết gà dọa khỉ, chẳng phải là muốn để cho người ta coi là Tống gia dễ ức hiếp sao? Vì cái gì nơi này có nhiều như vậy học sinh? Chính là muốn để mọi người nhìn xem. Đây chính là đắc tội Tống gia hậu quả. Mạnh Dương Thành là ngũ đại hào môn, ai cũng không thể mạo phạm như vậy quyền uy. Còn có, Thiên Minh kiên trì, muốn tự tay giết ngươi. Tống Trường Đài cười nói, ngươi một cái chỉ là dân đen, có thể chết tại ta Tống gia dòng chính trong tay, cũng chết cũng không tiếc. Hắn thấy, để Tống Thiên Minh tự mình đi giết một cái dân đen, nhưng thật ra là một loại tự hạ thân phận hành vi. Thật giống như một cái đại thiếu gia tự mình đi phòng bếp giết gà. Rất mất mặt, Thạch Hạo nghe vào trong tai, gật gật đầu, xem ở đồng môn phân thượng, ta nguyên muốn tha Tống Thiên Minh một mạng, nhưng là hắn nhất định phải chính mình muốn chết. Ta cũng chỉ đành tác thành cho hắn. Ha ha, Tống Dương cùng Tống Trường Đài đều là cười to. Tiểu tử này thật đúng là ngây thơ a, mà lại chết cũng không hối cải. Đều đến lúc này, hắn thế mà còn muốn lấy muốn giết chết Thiên Minh. Không cần để ý tới loại tiểu nhân vật này, trực tiếp phán quyết đi. Chúng ta còn muốn dẫn hắn về Tống gia. Hai người thúc giục nói, bọn hắn là thân phận gì, đáng giá cùng một tên không gốc không nền tiểu tốt tử đấu võ mồm. Dư Tây gật gật đầu, Thạch Hạo, ta hiện tại tuyên bố, ngươi bị khai trừ, ngươi tới, đi trượng hình. Lập tức, liền có một tên cao lớn tráng kiện nam tử trung niên đi ra, trong tay cầm một cây chừng dài 7 thước côn sát, mặt trên còn có từng ô đường vân. Muốn bị cái đồ chơi này đánh lên một chút, khẳng định ra chóc thịt bong, còn không quỳ xuống. Dư Tây quát, gặp Thạch Hạo bất vi sở động, hắn hướng về kia nam tử trung niên nháy mắt, nam tử kia hiểu ý, lập tức vung vẩy lên côn sát, hướng về Thạch Hạo trên lưng đánh tới. Bản thân hắn lực lượng lại thêm côn sát trọng lượng, vung vẩy cao tốc, chỉ cần một kích oanh cái rắn chắc, Thạch Hạo gãy mất mấy cây xương cốt đều rất bình thường. Mà kỳ quái là, Thạch Hạo giống như không có phát hiện một côn này đánh tới. Dù sao cũng là người thiếu niên, kinh nghiệm không đủ, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra, không thể không biết kỳ quái. Bành, một côn này đánh ở trên thân Thạch Hạo, phát ra một cái trầm đục, nhưng mà Thạch Hạo thân thể nhưng thật giống như cột sắt giống như vững vàng găm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại, lực lượng dưới sự phản chấn, trung niên nam nhân kia hổ khẩu đều là đã nứt ra, máu tươi bạo dũng. Cái gì? Đám người trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Người hắn Mã Đức là quái vật sao? Một côn này đánh xuống là bực nào khủng bố, chính là lấy cao cấp võ đồ thể phách đều muốn thổ huyết đi. Nam tử trung niên kia sững sờ, vô ý thức đem côn sắt giương lên, còn phải lại đến một cái. Thạch Hạo bỗng nhiên quay đầu, hướng về hắn nhìn sang, muốn chết sao? Đạo ánh mắt này khủng bố như hung thú. Nam tử trung niên trong lòng một giật mình, cây gậy trong tay lập tức rớt xuống, nặng nề mà đập vào trên mu bàn chân của hắn, đau đến hắn phát ra kêu thảm. Thạch Hạo đưa tay chộp một cái, côn sắt đã là rơi xuống trong tay của hắn. hắn giơ tay áng chừng một chút, ánh mắt thì là quét về phía Dư Tây bọn người. Xem ra, một ít người cần hảo hảo giáo huấn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.